thật sự, thật hâm mộ ngươi. Ngươi dĩ nhiên cùng chủ nhân giao phối quá. Tử Ly mặt nhỏ tràn đầy hâm mộ. Tha thứ nàng chỉ hiểu được giao phối hai chữ ý tứ. Nàng là yêu, tại trong trí nhớ của nàng. Loại hành vi này tự kêu là giao phối. Tuy rằng khi đó ta tựa hồ không cách nào cảm giác bất kỳ đau đớn. Mộ Vi Lương có chút nhất thiết địa nói. Vẫn là thật hâm mộ ngươi. Ta cũng muốn cùng chủ nhân giao phối, sinh từng đống tiểu phù. Tử Ly vẫn cứ đầy mặt hâm mộ. Ly chữ còn chưa nói ra miệng, Nghiệt Ấn liền tự mình phát tác, làm cho nàng không cách nào nói ra phù ly hai chữ. Ước ao cái gì, nếu ngươi như vậy muốn, ta mang ngươi đi. Đi, Lương tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm tiểu hồ điệp, cầu giao phối. Mộ Vi Lương trượng nghĩa địa dắt Tử Ly, hướng phía trước viện đi đến. Ninh Phàm ngồi một mình ở trên băng đá, trong tay bưng chén rượu, trong bóng đêm, dưới ánh sao. Một cây tơ bông theo gió bay xuống. Phong cảnh kia rất đẹp, Ninh Phàm lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ là yên lặng nhìn rượu trong chén. Hắn phát hiện cho đến ngày nay, hắn chỗ tự tay ủ rượu trong rượu, đã từ từ hòa vào một tia đạo ẩn. Đạo ẩn kia, đạo của hắn, đã có thể nhưỡng vào trong rượu. Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trong rượu đạo ẩn tại trong miệng hòa tan làm nhiệt lưu. Ninh Phàm pháp lực chưa tăng, đạo lực lại càng thêm ngưng tụ. Khóe miệng hơi nhất câu, còn chưa đem rượu nuốt xuống, hai cái tiểu nha đầu đã hùng hục chạy tới. Mộ Vi Lương một câu nói ra khỏi miệng, làm hại Ninh Phàm xinh xinh sặc đến. Tiểu hồ điệp, tiểu tử tử muốn cùng ngươi giao phối, ngươi nhanh gặm nàng, giao phối nàng. Khụ khụ khặc. Ninh Phàm bị rượu sặc một cái, ho ghi nhớ, vừa mới lần lượt chỉnh lý khí tức, cảm thấy không nói gì mà nhìn Mộ Vi Lương cùng Tử Ly. Hắn chỉ nghe nói qua cầu kết giao, chưa từng nghe nói cầu giao phối. Đưa tay ra, có chút lo âu sờ sờ Mộ Vi Lương cái chán. Chỉ lo tiểu nha đầu này là sinh bệnh rồi, mới lại ở chỗ này nói mê sảng. Ngươi đừng mò ta tạm thời còn không dự định cùng ngươi giao phối. Ta còn không lớn lên. Mộ Vi Lương một hồi nhớ tới trong đầu thêm ra hương diễm ký ức, liền mắc cỡ khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Giao phối, cái từ này ai dạy ngươi? Ninh Phàm không nói gì nói. Tiểu tử tử. Mộ Vi Lương yếu ớt đem Tử Ly khai ra đi rồi. Chủ nhân, Tử Ly là thật tâm muốn cùng ngươi giao phối. Bộ tộc ta tộc nhân diệt sạch. Nếu chúng ta giao phối, nhất định có thể sinh một đống lớn phù. Vì bộ tộc ta hưng thịnh, chúng ta nhất định phải giao phối. Tử Ly lời thề son sắt, một mặt mong đợi địa nói. Đáng tiếc, Ly, cái chữ này, dù như thế nào cũng nói không ra. Ninh Phàm lần nữa đưa tay ra, sờ sờ Tử Ly cái chán. Hắn tương đương hoài nghi Tử Ly phải hay không bệnh choáng váng, làm sao cũng tại nói mê sảng. Cuối cùng, Ninh Phàm cũng không cùng Tử Ly giao phối, tự nhiên cũng không cùng Mộ Vi Lương giao phối. Một người thưởng một chén rượu, trực tiếp quá chén, dỗ ngủ rồi. Trong bóng đêm, cuối cùng chỉ còn Ninh Phàm một người, với bắt đầu bên dưới ngộ đạo. Tiểu Mao Cầu thì buồn bực ngán ngẩm địa trong sân loanh quanh đi loạn. Thời gian như nước, trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Ninh Phàm cất chi rượu, đạo ẩn càng ngày càng đậm, dần dần, đạo ẩn kia đã sâu hòa vào rượu, khó hơn nữa nhận biết. Ninh Phàm biết, thời khắc này, hắn dĩ nhiên đạo thành. Phí hòa vào một lần huyết giới, vừa vặn đem thi giải đan đưa tới, tổng cộng 30 viên. Này 30 viên thuốc trong, có 17 viên động chân động tay, còn sót lại vẫn chưa động bất kỳ tay chân. Ninh Phàm chỉ để lại 13 viên thi giải đan, những kia từng giở trò đan dược, đều trong bóng tối hủy diệt, dường như năm đó cái kia trăm cây triệu năm linh dược. Tiến vào huyết giới, đã 50 năm, 50 năm bình thản, để Ninh Phàm đã quên giết chóc, trong lòng chỉ có đạo tồn. Sinh tử đã viên mãn, đạo đã chứng được, còn lại, chính là toàn lực thành tiên. Luyện thể đan dược từng cái ăn, Ninh Phàm cổ ma tu vi đã tu luyện đến tôn ma đỉnh cao, thân thể mạnh, có thể so với tiên thể tu sĩ. Triệu năm linh dược từng cái luyện hóa, tam hoa hoa nở cánh thứ 8, cánh thứ 9 cũng có một nửa hóa thành màu xám. Tam hoa tụ đỉnh đã đủ để phòng ngự phổ thông quỷ huyền trung kỳ một đòn. Tiên hồn thảo đã toàn bộ đút cho Mộ Vi Lương. Vào giờ phút này, Mộ Vi Lương đã lâu đến 15 tuổi dáng dấp. Tử Ly nhìn lên, cũng có 14 tuổi rồi. 50 năm bình thản, 50 năm cảm ngộ, Ninh Phàm chính thức bế quan, bắt đầu xung kích tu đạo bước thứ hai. Ba nữ một thú cũng không tiếp tục ra cửa, cả ngày ở tại trong viện, làm Ninh Phàm hộ pháp. Ninh Phàm ăn vào hết thảy thi giải đan, thân thể bắt đầu một chút mục nát. Tiện đà ăn vào phong tiên đan, cũng thi triển ra lão ma truyền thủ phản hỏa bồi tiên thuật, tăng lên thành tiên tỷ lệ. Pháp tử suy nghĩ toàn bộ đạt đến bước thứ nhất đỉnh cao. Thành tiên tính toán trước có thể tăng cường nửa thành. Phong tiên đan có thể tăng lên nửa thành tính toán trước. Phản hỏa bồi tiên thuật cũng có thể tăng lên nửa thành tính toán trước. Sinh tử đạo ngộ viên mãn, có thể tăng lên một thành thành tiên tính toán trước. Chấp đạo đạo thành, có thể tăng lên hai thành thành tiên tỷ lệ. Pháp lực vượt qua hạn mức tối đa nhiều như vậy, ít nhất có thể tăng lên hai thành thành tiên tỷ lệ. Huyết trì gia tăng rồi một phần rưỡi tỷ lệ, năm đó chóc ra tiên chủng thì muốn giảm bớt nửa thành tỷ lệ. Ninh Phàm ít nhất có 7 thành nửa tỷ lệ, một lần phá tan thành tiên bình cảnh. Đương nhiên, nếu là lấy hắn lần thứ 3 thi biến thi ma thể, mượn thi giải đan lực lượng, lựa chọn thi giải thành tiên phương thức thành tiên tỷ lệ đem càng cao hơn. Toàn bộ gian nhà bị Ninh Phàm che kín thi giải đại trận trận văn. Ninh Phàm thân thể mục nát địa càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức lại càng ngày càng mạnh. Trong đầu, nhớ lại từng hình ảnh giết chóc, cùng với cùng nhau đi tới gian nguy. Cái kia hết thảy giết chóc, một chút ngưng tụ trong tim, cuối cùng đều hóa thành trong lòng chi đạo. Chấp, khí tức, còn đang từng bước tăng cường. Bước thứ hai, đang sắp đột phá. Ninh Phàm cả người máu me đầm đìa, nghiêm trọng thi giải, ánh mắt lại chấp cuồng như ma. Hắn có lòng tin tuyệt đối, tại một tháng bên trong bước vào bước thứ hai, không người nào có thể ngăn trở. Oanh, hắn chấp, hắn niệm, dường như cùng bắt đầu kêu gọi lẫn nhau. Một tiếng thiểm lôi cắt ra bầu trời đêm, tiện đà thất tinh bắt đầu toàn bộ hạ xuống ánh sao, bao lại cả tòa thực liễu thành. Ánh sao hóa thành một tòa to lớn sơn ảnh, trôi nổi tại thực liễu thành bầu trời. Thiên hàng dị tượng, núi này ảnh dị tượng lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ truyền khắp toàn bộ huyết giới. Thời khắc này, phá quân tinh cung trong, sát đế ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thời khắc này, huyết giới 8 tên mệnh tiên dồn dập kinh hãi. Thời khắc này, bích hải nơi sâu xa, một cái nào đó yêu trong động, 9 tên tham gia yêu yến yêu tiên, toàn bộ ánh mắt chấn động, tiện đà lộ ra vẻ tham lam. Đạo sơn dị tượng, 100.000 quốc bên trong, lại có tu sĩ muốn trèo lên đạo sơn, phá mệnh thành tiên, mà lại xem này dị tượng vị trí. Thành tiên người tựa hồ khoảng cách ta bích hải rất gần a. Giết người này, nuốt hắn đạo sơn chi ảnh, chúng ta tất có thể tu vi tiến nhanh. Ha ha, đi, chúng ta 9 người đồng loạt ra tay, diệt sát người này. Sau khi chuyện thành công, chia đều đạo sơn chi ảnh của hắn. 9 tên yêu tiên cười ha ha, tất cả xính thần thông, phân thủy mà ra, chân đạp sóng biển, hướng linh vũ quốc phương hướng độn đến. Trong 9 người, có một tên quỷ huyền sơ kỳ, 8 người khác đều là nhân huyền tu vi. Tại 9 tên yêu tiên chạy tới linh vũ quốc thời gian, 8 tên trấn thủ ở 100.000 quốc sát lục điện tu sĩ, cũng là điên cuồng tới rồi. Sát đế lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, không có tính toán ra tay. Hắn biết, bằng chỉ là 9 tên yêu tiên, không cách nào ngăn cản Ninh Phàm thành tiên. Vào giờ phút này, toàn bộ thực liễu thành thậm chí linh vũ quốc, đều nơi trong cơn chấn động. Linh vũ quốc tu sĩ thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng thân là huyết giới tu sĩ, cũng không người là kẻ ngu si, là cá nhân đều hiểu đạo sơn dị tượng hàm nghĩa. Đạo sơn dị tượng là thành tiên chi dị tượng. Người như leo lên đạo sơn, liền có thể thành tiên. Tất cả mọi người đều hiểu, linh vũ quốc bên trong có một tên cường giả chính xung kích tiên vị bình C. Nhâm Lệ một bộ áo bào đen, dáng dấp lạnh lùng, đạp thiên mà đứng, nhìn giữa trời cao dị tượng. Trong mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ. Thành chủ, này dị tượng, chẳng lẽ là đạo sơn dị tượng? Thực liễu thành trong, vô số ích mạch tu sĩ ngửa đầu nhìn trời, dò hỏi. Là, ta linh vũ quốc càng phải ra khỏi một tên tiên nhân rồi ư? Không biết là cái nào tiền bối, lại ta linh vũ quốc thành tiên? Vô số tu sĩ kinh thán không thôi. Không biết, có lẽ là Nhâm Lệ ánh mắt không tự kìm hãm được hướng thành nam nhìn tới, tiện đà lắc đầu tự giễu nói. Không, hẳn không phải là đại ca. Đại ca xác thực rất mạnh, nhưng hẳn là còn chưa mạnh đến một bước này mới đúng. Lời còn chưa dứt, Nhâm Lệ ánh mắt đột nhiên nhất biến, không thể tin nhìn Bích Hải phương hướng, đã thấy Bích Hải trên mặt biển, chín đạo cực kỳ kinh khủng độn quang rẽ biển mà đến. Cái kia độn quang, nhanh đến Nhâm Lệ không thể nào tưởng tượng được. Chín đạo độn quang vừa thu lại, hóa thành chín tên hung uy kinh thế yêu tiên. Kẻ cầm đầu là một cái mọc da màu đen đầu rồng quỷ huyền yêu tiên. Tại chín tên yêu tiên hung uy dưới, bao quát Nhâm Lệ ở bên trong dung linh cường giả, từng cái từ cao không rớt xuống, căn bản vô pháp phi độn. Một ít thường thường ra biển săn thú tu sĩ, một mắt liền nhận ra chín tên yêu tiên lai lịch. Màu đen đầu rồng, hắn là Hắc Viêm Thiên Quân. Phía sau hắn tám tên yêu tiên, đều là Bích Hải hung thú. Bích Hải hung thú không phải là không thể tự ý rời đi Bích Hải sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta Thực Liễu Thành? Tại Thực Liễu Thành quần tu căng thẳng vạn phần thời gian, lại có tám đạo độn quang xa xa độn đến, hiện ra tám cái huyết bào lão giả bóng người. Cầm đầu quỷ huyền lão giả một bước bước ra, lạnh lùng nhìn Hắc Long yêu tiên. Hắc Viêm, mười hơi bên trong, bọn ngươi liền như vậy lui về Bích Hải, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, Mạc lão nhi, khẩu khí trước tiên không nên lớn lối như vậy. Bản thiên quân gần đây ngẫu nhiên đạt được một bảo, có bảo vật này tại, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Mau! Hắc Long yêu tiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên tế lên một cái vàng dòng bảo hoàn. Nhưng thấy kim quang lóe lên, bảo hoàn lấy một hóa tám, hóa thành tám đạo kim quang, hướng tám cái huyết bào mệnh tiên đánh tới. Trong tám người, chỉ có họ Mạc mệnh tiên là quỷ huyền sơ kỳ tu vi, những người còn lại đều là nhân huyền. Thấy kim quang làm đến ác liệt, họ Mạc mệnh tiên không dám thất lễ, ngang trời tế lên một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng kim quang chém tới. Còn lại bảy người cũng dồn dập tế lên pháp bảo, hướng kim quang nghênh tiếp. Hắc Long mệnh tiên mắt lộ vẻ khinh thường, chỉ quyết nhất biến, đọc thầm khẩu quyết. Kim quang kia uy thế bỗng dưng tăng cường ba thành, nhưng nghe rầm rầm vài tiếng, tám tên huyết bào mệnh tiên pháp bảo toàn bộ bị sinh sinh nổ nát. Họ Mạc mệnh tiên đám người đều là sắc mặt đại biến. Hắc Long mệnh tiên kim hoàn pháp bảo, uy lực rất khủng bố. Thấy một đòn đắc lợi, Hắc Long mệnh tiên cười ha ha, lại một lần nữa tế lên kim hoàn. Lần này, kim hoàn chia ra làm 9, trong đó 8 đạo kim quang, đồng thời công kích 8 tên huyết bào mệnh tiên. Đạo thứ 9 kim quang, thì thẳng đến Ninh Phàm vị trí phủ đệ mà đi. Hắn phải thừa dịp Ninh Phàm đột phá mệnh tiên thời khắc mấu chốt, đánh giết Ninh Phàm, sau đó cắn nuốt mất Ninh Phàm đạo sơn chi ảnh. Không được, huyết giới thật vất vả lại sinh ra một tên mệnh tiên, không thể để cho người này chết tại đây kim quang đánh giết bên dưới. Họ Mạc lão giả đang muốn ra tay ngăn lại kim quang, đột nhiên, kim hoàn biến thành 9 đạo kim quang càng không có dấu hiệu nào toàn bộ vỡ vụn. Tiện đà sát khí ngất trời huyết hà, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thực Liễu Thành. Huyết hà bên trong, một đạo hỏa mang đột nhiên lóe lên. Tiếp theo một cái trước mắt, trên bầu trời đêm không có một bóng người đạo sơn ảnh đỉnh, bỗng dưng thêm ra một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng kia khí tức, chính một chút ổn định tại nhân huyền sơ kỳ cảnh giới. Rõ ràng là nhân huyền sơ kỳ tu vi, thanh niên một thân pháp lực lại có thể so với nhân huyền đỉnh cao. Nhưng thấy thanh niên áo trắng giơ tay dương lên, lấy ra một đoàn màu nhũ bạch trùng sáng, một cái ăn vào. Dựa vào đạo sơn áp lực, thanh niên chỉ là một cái trước mắt, liền luyện hóa đi cần mấy năm mới có thể luyện hóa bạch sắc quang đoàn. Tiếp theo một cái trước mắt, thanh niên khí tức cấp tốc tăng vọt. Đầu tiên là đột phá nhân huyền trung kỳ, tiện đà đột phá nhân huyền hậu kỳ. Cuối cùng, tu vi dừng lại tại nhân huyền đỉnh cao. Rõ ràng là nhân huyền đỉnh cao tu vi, pháp lực lại viễn siêu đồng cấp tu sĩ, có thể so với quỷ huyền trung kỳ. Dám ngăn trở Ninh Mộ thành tiên, muốn chết. Thanh niên áo trắng chỉ một câu, lại mang theo kinh thiên sát cơ, để Hắc Long yêu tiên ở bên trong 9 tên yêu tiên toàn bộ sắc mặt kinh hãi. Không thể. Người này rõ ràng mới vừa vặn đột phá tiên vị, lại dựa vào khổng lồ hương hỏa chi lực, trong nháy mắt đột phá tới nhân huyền đỉnh cao. Hắn là từ chỗ nào cho tới nhiều như thế hương hỏa chi lực? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 748, ma hóa đêm tối, đạo hóa bắt đầu. Chương 748, ma hóa đêm tối, đạo hóa bắt đầu. Ninh Phàm đứng ở đạo sơn đỉnh, quanh thân lại vô cùng trầm trọng. dường như toàn bộ bầu trời đều đặt ở bả vai. Tu sĩ bình thường trèo lên đạo sơn, cần từng bước một leo lên, hắn lại nhảy một cái lên núi đỉnh. Hắn thừa nhận đạo sơn đỉnh uy thế là người bình thường mấy chục lần, không phải người thường có thể tưởng tượng. Hắn chính là muốn mượn này uy thế, tại trong thời gian cực ngắn luyện hóa Diêu Gia Hương Hỏa. Diêu Gia Hương Hỏa là vật vô chủ, vì vậy Hương Hỏa chi chủ đẳng cấp tuy cao, hắn lại có thể dễ dàng cướp đi. Nhưng muốn luyện hóa, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu là phổ thông nhân huyền mệnh tiên, ít nhất cần mấy trăm năm mới có thể luyện hóa như thế số lượng Hương Hỏa chi lực. Như Ninh Phàm mượn dùng huyền âm giới lực lượng luyện hóa Hương Hỏa, cũng cần mấy năm mới có thể luyện hóa đi những này Hương Hỏa. Giờ khắc này, Ninh Phàm lại là lấy xảo, mượn Đăng Lâm Tiên vị đạo sơn cơ hội, mượn đạo sơn uy thế, tại cực trong thời gian ngắn, mạnh mẽ đã luyện hóa được Hương Hỏa. Cơ hội như thế có thể gặp mà không thể cầu, nếu gặp được, Ninh Phàm không ngại lấy một lần xảo, tiết kiệm mấy năm luyện hóa Hương Hỏa thời gian. Nếu không thôn phệ Hương Hỏa chi lực, hắn sau khi thành tiên, chính là nhân huyền sơ kỳ tu vi, pháp lực có thể so với nhân huyền đỉnh cao. Cắn nuốt số lượng to lớn Hương Hỏa chi lực, Ninh Phàm liên tục tăng lên 3 cấp, tu vi nhảy một cái đạt đến nhân huyền đỉnh cao. Hắn pháp lực hạn mức tối đa vốn là vượt xa đồng cấp tu sĩ, tu vi đạt đến nhân huyền đỉnh cao sau, pháp lực có thể so với quỷ huyền trung kỳ. Hắn đứng ở đạo sơn đỉnh, quanh thân uy thế nặng nề như núi, mang cho ở đây 17 tên mệnh tiên to lớn cảm giác ngột ngạt. Trong đó, 8 tên huyết bào mệnh tiên là sát lục điện tu sĩ, là bạn không phải địch, chỉ là bị Ninh Phàm uy thế lan đến mà thôi. Vì vậy vẫn không tính quá mức lúng túng. Hắc Viêm Thiên Quân các loại 9 tên yêu tiên thì thừa nhận lấy Ninh Phàm tuyệt đại đa số uy thế. Bọn hắn bụng dạ khó lường, Ninh Phàm tự sẽ không lưu tình. Cái kia uy thế bên trong, không chỉ có pháp lực uy thế, càng có hung khí uy thế. Giờ khắc này Ninh Phàm đứng ở đạo sơn bên trên, cái kia uy thế bên trong liền mơ hồ ẩn chứa Ninh Phàm đạo lực uy thế. Luồng áp lực này chính là phổ thông độ chân đều khó có thể chịu đựng, huống hồ là Hắc Viêm Thiên Quân đám người. Hắc Viêm Thiên Quân làm sao cũng không thể tin nổi trước mắt tình cảnh này. Ninh Phàm rõ ràng chỉ là một cái vừa mới đột phá tiên vị tu sĩ mà nói, liền cảnh giới cũng còn không vững chắc, sao có thể một câu đột phá nhân huyền đỉnh cao. Lui vạn bước giảng, cho dù Ninh Phàm thiên phú dị bẩm, mới vừa thành tiên liền đột phá tới nhân huyền đỉnh cao tu sĩ, cũng không nên có mạnh như vậy uy thế a. Quỷ huyền trung kỳ cấp bậc pháp lực uy thế liền đủ khiến Hắc Viêm Thiên Quân đám người ngực buồn bực, thêm vào đủ để uy hiếp phổ thông độ chân hung khí hung uy, thì đủ khiến Hắc Viêm Thiên Quân đám người hít thở không thông. Lại tăng thêm đại đạo áp lực, Hắc Viêm Thiên Quân các loại 9 tên yêu tiên trong cơ thể lập tức xuất hiện thương thế. Người này bất quá vừa mới thành tiên, uy thế không nên cường đại như thế mới đúng. Vì sao hắn có thể chỉ dựa vào uy thế liền ép thương bản thiên quân? Hắc Viêm Thiên Quân đang tự suy nghĩ, bỗng nhiên Ninh Phàm trong mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, ánh mắt hung lệ địa quét tới. Trong nháy mắt, Hắc Viêm Thiên Quân ngực đau xót, thật giống như bị trọng quyền đánh trúng bình thường, ở giữa trời vội vã liền lùi lại bước đầu. Vừa mới ổn định thân hình, dĩ nhiên đã bị thương không nhẹ. Mà bên cạnh hắn 8 tên nhân huyền yêu tiên thì toàn bộ hai mắt đỏ ngầu, khí tức đại loạn, đã bị Ninh Phàm hung khí cắn nuốt. Đi, đi mau, người này tuyệt không đơn giản. Hắn không phải người bình thường, người bình thường có thể nào một bước tu luyện đến nhân huyền đỉnh cao? Người bình thường sao có thể có kinh khủng như thế uy thế? Hắc Viêm Thiên Quân mạnh mẽ cắn răng, không chút do dự mà rơi xuống mệnh lệnh rút lui. Hắn đến nơi đây, vốn là muốn đánh giết Ninh Phàm, cướp đoạt Ninh Phàm đạo sơn thôn phệ, không hề nghĩ rằng Ninh Phàm điểm tử quá cứng rắn, mang cho hắn cảm giác quá mức bất an, khiến hắn không dám ở lâu nơi đây, lại không dám lại đánh Ninh Phàm đạo sơn chú ý. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm thành tiên còn chưa kết thúc, mới vừa vặn lên núi đạo sơn, còn chưa được thiên kiếp tẩy lễ, đi bây giờ vẫn tới kịp. Ninh Phàm còn chưa thành tiên xong xuôi, không cách nào phân thân ra tay với hắn. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này bỏ chạy. 8 tên nhân huyền yêu tiên bị Ninh Phàm hung khí chỗ xâm, sức chiến đấu chỉ còn 5 thành, đã bị Ninh Phàm hù đến, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây, mưu đồ Ninh Phàm đạo sơn. Hắc Viêm Thiên Quân muốn rút lui, bọn hắn tự nhiên cũng muốn rút lui. Đáng tiếc, này thực Liễu Thành cũng không phải là bọn hắn nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi địa phương. Ninh Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, hắn giờ phút này, thành tiên còn chưa kết thúc, không cách nào ngăn cản Hắc Viêm Thiên Quân đám người bỏ chạy. Suy nghĩ một chút, không nói thêm gì. Hắn có huyết liên linh trang nơi tay, cho dù Hắc Viêm Thiên Quân đám người trước tiên trốn một bước, trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể đuổi theo, từng cái diệt sát. Mắt thấy Hắc Viêm Thiên Quân đám người muốn chạy trốn, họ Mạc Mệnh Tiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu không vì bảo vệ Ninh Phàm, hắn cũng không nguyện cùng Hắc Viêm Thiên Quân kết thù. Này Hắc Viêm Thiên Quân nhưng là Bích Hải đàn thú chi chủ, nếu có thể đem một đòn giết chết thì cũng thôi đi, nếu không thể một lần đánh giết hắn, lại cùng hắn kết xuống không chết không thôi mối thù oán, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Như Hắc Viêm Thiên Quân hạ lệnh, khiến Bích Hải đàn thú cùng xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu bắc đầu duệ dân chết vào thú triều. Hắc Viêm muốn chạy trốn, chúng ta không cần mạo hiểm đuổi vào Bích Hải, chỉ ở này thủ hộ vị đạo hữu này thành tiên liền có thể. Họ Mạc Mệnh Tiên đối bên cạnh Mệnh Tiên hạ lệnh. Tiếp theo một cái trước mắt, Hắc Viêm Thiên Quân các yêu tiên cuốn lên từng trận yêu phong, xoay người liền hướng Bích Hải phương hướng chạy. Thấy họ Mạc Mệnh Tiên không có truy kích chi ý, Hắc Viêm Thiên Quân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Còn không chạy ra hai dặm địa, một luồng cự lực kéo tới, chín tên yêu tiên độn quang đều bị sinh sinh oanh dừng. Là ai? Hắc Viêm giận dữ hết. Đã thấy trong màn đêm, hai đạo thiếu nữ bóng hình xinh đẹp ngăn cản tại cửu tiên trước đó, từng người làm nóng người, trong con ngươi đều có khó mà nói rõ phẫn nộ. Dám đánh lén tiểu hồ điệp, ta quyết không tha các ngươi. Mộ Vi Lương đôi bàn tay trắng như phấn nắm được kéo kẹt vang lên. Theo hồn phách một chút trưởng thành, thân thể một chút thành thục, thực lực của nàng mãnh liệt tăng lên. Nguyên bản thân thể liền có thể so với niết bàn đỉnh cao tu sĩ, ăn 50 năm tiên hồn thảo. Bây giờ Mộ Vi Lương chỉ bằng vào một đôi bàn tay trắng như phấn, liền có thể dễ dàng đánh giết nhân huyền đỉnh cao tu sĩ. Hắn cảnh giới luyện thể, có thể so với tiên thể đệ ngũ chảm thể tu, có thể bằng thân thể đối đầu quỷ huyền sơ kỳ. Dám mưu hại chủ nhân, toàn bộ các ngươi đáng chết. Tử Ly tóc đen không gió mà bay, mắt tím bên trong sát cơ di động. Săn giết Bích Hải ma thú 50 năm, Tử Ly thực lực tăng lên không ít, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá quỷ huyền trung kỳ. Vừa thấy chặn đường hai nữ, Hắc Viêm Thiên Quân ánh mắt chấn động mạnh, cả kinh nói: Tử Kim song sát. Vừa nghe Tử Kim song sát tên, cái khác tám tên yêu tiên đều là ánh mắt chấn động mạnh. Họ Mạc Mệnh Tiên các loại tám tên huyết giới mệnh tiên cũng là lộ ra vẻ chấn động. Tử Kim song sát là Bích Hải hung thú đối mộ tím hai nữ xưng hô. 50 năm đến, hai cái này bà cô nhỏ không có chuyện gì liền giết vào Bích Hải, săn giết mạnh mẽ hung thú, một cái phụ trách ăn huyết nhục tinh hoa, một cái phụ trách ăn yêu đan, tại Bích Hải hung thú bên trong sông ra to lớn tên tuổi. Mộ Vi Lương ra tay thời gian kim quang từng trận, Tử Ly ra tay thời gian tím sóng lăn tăn, vì vậy mới có Tử Kim song sát ma danh. Hai nữ liên thủ, quét ngang toàn bộ Bích Hải, không yêu có thể địch, không thú có thể kháng cự. Hắc Viêm Thiên Quân một lần nào đó độc hành thời gian, từng xa xã nhận biết quá hai nữ khí tức, cũng không dám tới gần, cũng không biết hai nữ dung mạo. Hai nữ tùy tiện một người, cũng không phải hắn có thể chiến thắng, đương nhiên tất nhiên là không dám cùng hai nữ tiếp xúc. Lúc này nhận biết được hai nữ khí tức, hắn trong nháy mắt nhận ra trước mắt cái này hai tên thiếu nữ tuyệt đẹp, chính là danh chấn Bích Hải Tử Kim song sát. Đứng ở đạo sơn đỉnh Ninh Phàm, suýt nữa không có bởi vì Tử Kim song sát mấy chữ này rối loạn đạo tâm, thành tiên thất bại. Tử Kim song sát, Tử Kim song sát. Hắn ở tại Thực Liễu Thành, tình cờ cũng sẽ nghe thấy Tử Kim song sát đại danh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình hai cái kiều tích tích tiểu nha đầu, chính là Tử Kim song sát. Hóa ra này hai tiểu nha đầu mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, phải đi hỏa loạn Bích Hải đi rồi. Tử Kim song sát là ai? Mộ Vi Lương mờ mịt không rõ. Không biết. Tử Ly lắc đầu một cái. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái, sau đó hết sức ăn ý từng người ra tay. Tử Ly ngăn cản Hắc Viêm Thiên Quân, Mộ Vi Lương thì một người ngăn lại tám tên nhân huyền yêu tiên. Mộ Vi Lương quanh thân kim quang diệu thế, không biết thi triển thần thông nào, sau lưng càng mọc ra một đôi kim sắc cánh bướm. Kim sắc ánh quyền mỗi một lần vung lên, nhất định sẽ đánh bay một tên yêu tiên. Tám tên nhân huyền yêu tiên sắc mặt kinh hãi, vội vã liên thủ, mới miễn cưỡng đỡ Mộ Vi Lương ánh quyền, vẫn là ở hạ phong. Nếu là sau một quãng thời gian, tám người tất bại với Mộ Vi Lương ánh quyền dưới, tính mạng khó bảo toàn. Tử Ly chân đẹp nhẹ chút, chỗ đi qua, trên bầu trời đêm chuyển động từng vòng màu tím đen sóng nước gợn sóng, thân hình dường như quỷ mị, di động địa cực nhanh. Cái kia sóng nước, là linh luân lực lượng biến thành. Hóa hình sau, linh luân lực lượng bị Tử Ly vận dụng tương đương thuần thục. Phổ thông tiên tu căn bản không nhìn ra cái kia sóng nước là linh luân biến thành. Nhu trưởng huy động ở giữa, từng đạo tím đen đao gió bổ về phía Hắc Viêm Thiên Quân. Gió thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa, mà Hắc Viêm Thiên Quân chính là hành hỏa yêu tu. Theo lý thuyết, Hắc Viêm Thiên Quân nhất không sợ chính là hành mộc tu sĩ, cũng không sợ phong thuật. Một mực phong nhận này ác liệt địa không tầm thường, mỗi lần nhẹ nhàng vạch một cái, liền dễ dàng đâm thủng hán yêu thân phòng ngự. Tử Ly Mạn bất kinh tâm đánh cái hà hơi, nhu trưởng một trưởng vỗ ra, một đạo khổng lồ tím đen trưởng ấn chỉ một kích, liền đem Hắc Viêm Thiên Quân đánh bay. Trong lúc nguy cấp, Hắc Viêm Thiên Quân cực kỳ kim hoàn, miễn cưỡng đỡ trưởng ấn, sắc mặt lại là kinh hãi. Thực lực của hắn thua kém Tử Ly quá nhiều, chính là ỷ vào bí bảo, cũng không cách nào tại Tử Ly trên tay chống đỡ quá lâu. Đáng ghét, chúng ta bị Tử Kim song sát ngăn cản, cho dù không chết ở Tử Kim song sát trong tay, sau đó cũng nhất định chết ở trong tay người kia. Hắc Viêm Thiên Quân nhìn phía Ninh Phàm phương hướng, trong mắt tràn đầy hối hận. Sớm biết nơi đây không có quả hồng mềm nắm, hắn tuyệt đối không đến mưu đoạt Ninh Phàm đạo sơn. Tử Ly thì cũng thôi đi, không nghĩ tới liền Vi Lương đều trở nên như thế. Lấy Vi Lương, Tử Ly thực lực, ngăn cản bọn này yêu vật thừa sức, chính là diệt sát bầy yêu cũng không phải không thể. Ta không cần phải lo lắng an nguy của các nàng, chỉ cần toàn tâm toàn ý độ kiếp là đủ. Thấy Mộ Vi Lương, Tử Ly lấy hai địch chín ổn chiếm thượng phong, Ninh Phàm trong lòng nhất an. Đạo sơn đỉnh, cuồng phong phần phật, Ninh Phàm nhắm mắt lại, tóc đen tại trong cuồng phong múa tung, tim lại càng ngày càng yên tĩnh. Trên bầu trời đêm, hiện ra một cái to lớn trắng đen hoàn ảnh bên trong, sinh ra đếm mãi không hết trắng đen kiếp vân. Cuồn cuộn thiên kiếp, đang tại kiếp vân bên trong ấp ủ, Ninh Phàm lại không chút nào sợ. Tu vi đột phá bước thứ hai sau, đột phá cảnh giới nhỏ sẽ không còn có thiên kiếp giáng lâm. Duy đột phá đại cảnh giới lúc mới sẽ hàng thiên kiếp, ít đi cảnh giới nhỏ thiên kiếp, lại có thêm cùng cốt linh móc nối đại tiểu thiên kiếp. Ninh Phàm thừa thế xông lên đột phá tới nhân huyền đỉnh cao, thiên kiếp uy lực nhưng chỉ là nhân huyền sơ kỳ trình độ, hắn đương nhiên sẽ không e ngại thiên kiếp. Hắn đã đạo thành, đạo tượng vẫn còn chưa ngưng. Hắn muốn tại đây dưới thiên kiếp, ngưng ra đạo tượng của mình. Kiếp vân bên trong, bỗng nhiên phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Từng đạo nửa trắng nửa đen kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong, từ trên trời giáng xuống. Tam kiếp cùng lâm, uy lực đủ để thuấn sát tán tiên. Tu sĩ bình thường nếu muốn chống lại thành tiên chi kiếp, nhất định phải chuẩn bị vô số thủ đoạn bảo mệnh mới có thể. Ninh Phàm không cần như thế, mặc cho kiếp lôi đánh vào trên người, kiếp hỏa đốt cháy thân thể, kiếp phong ăn mòn thân thể. Hắn không trốn, cũng không tránh. Vì sao phải trốn? Vì sao phải tránh? Đây chính là tăng lên hành kim, hành hỏa, hành mộc thể chất tuyệt hảo cơ hội. Đối người thường mà nói uy năng khủng bố bước thứ nhất thiên kiếp, đối Ninh Phàm mà nói, lại là hiếm có vật đại bổ. Từng vòng thiên kiếp oanh quá, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại, ba hành thể chất thì từng người gia tăng rồi 5% tiến độ tu luyện. Tại thiên kiếp oanh kích dưới, Ninh Phàm giật mình hồn phách của mình chính từng tia một cùng nguyên thần hòa làm một thể. Không, nói chuẩn xác, hồn phách bị nguyên thần cắn nuốt, chỉ vì tăng cường nguyên thần cường độ. Tiên nhân nguyên thần, chính là hồn phách. Như nguyên thần chết, thì hồn phách diệt, thì vĩnh viễn mất luân hồi chi cơ hội. Người này lại hấp thu ngũ hành thiên kiếp lực lượng. Hắn chẳng lẽ là tiểu ngũ hành thể sao? Không, không phải tiểu ngũ hành thể. Người này là đại ngũ hành thể. Tiểu ngũ hành thể cho dù tu luyện đến đỉnh điểm, cũng không cách nào thôn phệ bước thứ nhất mạnh nhất tam kiếp. Họ Mạc Mệnh Tiên tận mắt nhìn Ninh Phàm hấp thu thiên kiếp lực lượng một màn, đều là kinh hãi. Hắc Viêm Thiên Quân các yêu tiên cũng phân tâm chú ý Ninh Phàm độ kiếp. Thấy Ninh Phàm càng như thế dũng mãnh, trực tiếp luyện hóa thiên kiếp. Đối Ninh Phàm e ngại càng sâu. Đáng hận, bản thiên quân sẽ không nhìn lầm, người này tuyệt đối so với Tử Kim song sát càng thêm đáng sợ. Như hắn thành tiên xong xuôi, bản thiên quân chắc chắn phải chết. Liều mạng. Hắc Viêm Thiên Quân bỗng nhiên một quyền đánh vào ngực, phun mạnh mấy cái tinh huyết, thân thể lập tức hóa thành huyết quang một đạo, nỗ lực tránh đi Tử Ly ngăn cản bỏ chạy. Tử Ly hừ nhẹ một tiếng, trong con ngươi tràn đầy khinh thường, tay nhỏ vung lên, mảng lớn bầu trời đêm bắt đầu tan vỡ, tầng tầng tan vỡ lực lượng hướng Hắc Viêm Thiên Quân oanh một cái, sinh sinh gián đoạn hắn độn quang, muốn chạy trốn, không cửa, đáng ghét. Hắc Viêm Thiên Quân ho ra một cái máu đen, khí tức hôi bại không ít, trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Hắn sao cam tâm chết ở đây? Sàn sạt, sàn sạt. Ninh Phàm dưới chân đạo sơn, từng tia một hóa thành lưu xa biến mất. Trắng đen hoàn ảnh cùng kiếp vân, cũng một chút biến mất. Giờ khắc này Ninh Phàm vượt qua thiên kiếp, chính thức thành tiên. Nhưng, vẫn chưa xong. Bắt đầu tinh thần ánh sao, mềm nhẹ địa chút xuống. Ninh Phàm đứng vững trên bầu trời đêm, quanh thân một ánh sao, nhắm hai mắt. Quanh thân bay lên càng ngày càng mạnh đạo lực uy thế, dần dần, vô hình đạo lực hóa thành hai màu đen trắng. Đen là ma niệm, trắng chính là đạo niệm. Đen là ma tâm, trắng chính là đạo tâm. Ninh Phàm hai mắt một chốc chớp cuồng như ma, một chốc bình tĩnh như nước. Hắn duỗi ra bàn tay phải, lòng bàn tay từ từ xuất hiện một cái nửa trắng nửa đen vòng tròn, ánh mắt của hắn hồi ức. Nhớ lại 50 năm cảm ngộ, nhớ lại từng bước một đạo thành quá trình, tự nói. Lời của hắn, chỉ có chính mình có thể nghe được, bởi vì đó là tiếng lòng. Ta nhổ xuống lá hương bồ, là lệnh nó chết. Ta đan dệt vòng cỏ, là lệnh nó sinh. Ta thay người giải quẻ, xem người sống chết, cũng giao cho vòng cỏ người khác sinh tử, nó liền có người khác đạo. Ta sinh tử viên mãn, không lại đan dệt người khác chi sinh tử. Tiện đà đan dệt đạo của chính mình. Đạo của ta, chính là ta một đường tu luyện đến nhân huyền đỉnh cao chỗ đi qua hết thảy con đường. Ta chưa bao giờ chấp nhất với một cái nào đó thần thông, không chấp nhất với một cái nào đó pháp bảo. Ta chỗ chấp nhất, chỉ là những người kia, những sự tình kia, những ấm áp kia. Chấp chi đạo, cái kia một cái chấp chữ, vừa có ma tính cố chấp, cũng có đạo tâm chấp nhất. Lúc trước ta, chỗ chấp, là ma niệm, bởi vì chấp ma niệm, vì vậy hóa thân làm ma đầu, không tiếc diệt sạch từng cái tiên tu, chỉ vì thủ hộ phía sau ấm áp. Ta như chấp ma, thiên địa vô tiên, bằng ma niệm này, ta đi tới hôm nay, không ma niệm, vô ngã. Bây giờ ta, chỗ chấp, là đạo niệm, bởi vì chấp đạo niệm, do đó nguyện hóa thân làm thiên, duy nguyện chu tận thế gian tất cả ma đầu, chế một cái như bắt đầu huyết giới thái bình thế gian. Để tiên phàm sống chung hòa bình, để trong thiên địa tự mình sau, không tiếp tục ma đầu, để cho ta quan tâm người, bình an vui sướng. Ta như chấp thiên, thiên địa không ma, bằng đạo niệm này, ta đem một đường đi xuống. Không đạo niệm, liền không cách nào khai sáng một cái tương lai. Người có thể lão, lực có thể suy, nhưng tim lại không thể chết, lý tưởng cũng không thể diệt. Ma niệm đạo niệm, đều là ta đạo. Đạo ma không cùng tồn tại, ta lại cứ muốn hắn cùng tồn tại. Hôm nay ở đây chứng đạo, ngưng chư dị tượng, đạo tượng xuất hiện. Ninh Phàm một lệnh dưới, bắt đầu tinh quang lập tức run lên, tiện đà dồn dập đi vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt mãnh liệt, một chốc, toàn bộ bầu trời đêm đều bị Ninh Phàm đạo lực che lấp, thất tinh bắt đầu đều bị biến mất. Cực hạn đêm tối giáng lâm, này đêm tối dị tượng là Ninh Phàm ma niệm biến thành. Trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện 7 viên hư huyễn ngôi sao màu trắng, cái kia ngôi sao màu trắng là đạo niệm biến thành. Ma hóa đêm tối, đạo hóa bắt đầu. Phá quân tinh cung trong, sát đế ánh mắt nhất biến, mang theo sâu sắc chấn động. Đạo hóa bắt đầu, đây chính là chỉ có bắt đầu tiên hoàng mới tu thành quá thiên phẩm dị tượng. Đã từng bắt đầu tiên vực, chưa từng người thứ hai có thể tu ra đạo tượng này. Ninh Phàm không chỉ tu ra đạo hóa bắt đầu đạo tượng, càng ở đây đạo tượng trên cơ sở, tu ra ma hóa đêm tối dị tượng. Ma hóa đêm tối đạo tượng, cũng là thiên phẩm cấp bậc, toàn bộ bắt đầu tiên vực cũng không có người tu thành quá. Ninh Phàm đạo tượng đồng thời bao gồm hai loại thiên phẩm đạo tượng này cấp bậc, từ lâu vượt qua thiên phẩm đạo tượng. so với Bắc Đẩu Tiên Hoàng lợi hại hơn đạo tượng. Như không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, tuyệt không tin tưởng thế gian có thể có người đồng thời tu ra hai loại thiên phẩm đạo tượng, cũng khiến hai đại đạo tượng dung hợp làm một. Người này chi thiên tư, vượt xa lão phu tưởng tượng. Có lẽ 2000 năm sau, người này thật có thể bảo vệ huyết giới cũng chưa biết chừng. Họ Mạc Mệnh Tiên cùng Hắc Viêm Thiên Quân đám người cũng không phải sát đế, đối đạo tượng cấp bậc phân chia không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết Ninh Phàm đạo tượng hết sức lợi hại, cụ thể lợi hại tới trình độ nào cũng không biết. Nhưng mà vẻn vẹn nhìn thấy Ninh Phàm ngưng ra đạo tượng một màn, liền đã đủ để chúng tiên rung động. Chỉ có chứng đạo sau, đạo thành người mới có tư cách ngưng tụ đạo tượng. Chỉ có ngưng tụ đạo tượng người mới có tư cách đột phá độ chân. Ninh Phàm mới vừa vặn đột phá tiên vị, không ngờ ngưng ra đạo tượng đã có được đạo của chính mình. E sợ muốn không được bao nhiêu năm, Ninh Phàm liền có thể tiến vào độ chân cảnh, trở thành một tên chân tiên. Không được, người này độ kiếp xong xuôi lại thành công ngưng ra đạo tượng, hắn muốn ra tay với chúng ta rồi. Hắc Viêm Thiên Quân kinh hô một tiếng, điên cuồng tế lên từng kiện bản mệnh pháp bảo, đánh về Tử Ly, cũng không tiếc nhen nhóm nguyên thần, liều mạng bỏ chạy. Cái khác 8 tên yêu tiên cũng là sắc mặt kịch biến, liều lại tất cả tự tổn thủ đoạn, liều mạng bỏ chạy. Bọn hắn có dũng khí gì cùng Ninh Phàm chống đỡ được, bọn hắn liền Ninh Phàm uy thế cũng không ngăn nổi, bị Ninh Phàm ánh mắt quét qua, liền từng cái thổ huyết. Bọn hắn há lại là Ninh Phàm đối thủ. Lần này, 9 tên yêu tiên bỏ chạy, Tử Ly cùng Mộ Vi Lương đều là ngăn cản. Bởi vì các nàng rõ ràng, Ninh Phàm đã độ kiếp xong xuôi, dễ thân tự thu thập những này yêu tiên rồi. Nhìn 9 tên trốn chạy yêu tiên, Ninh Phàm cũng không vội với truy đuổi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, bỗng nhiên giơ tay, vẫn chưa bấm quyết, lòng bàn tay đã xuất hiện 7 tầng trường ấn. Này trường ấn cũng không phải kim sắc, cùng Đoạt Thiên ấn tương tự, lại chung quy không còn là Đoạt Thiên ấn. Tu Đoạt Thiên ấn người cần nắm giữ Đoạt Thiên chi niệm. Ninh Phàm giờ phút này đạo niệm không phải Đoạt Thiên, trong lòng hắn chi niệm cũng không phải Đoạt Thiên chi niệm, mà là Chấp Thiên chi niệm. Hắn thi triển trường ấn cũng không nữa là Đoạt Thiên ấn, mà là tự nghĩ ra Chấp Thiên ấn, là Chấp Thiên ấn, mà lại là tự nghĩ ra chi thuật. Tu thành đạo tượng nháy mắt là tu sĩ đạo ngộ sâu nhất thời gian, vào giờ phút này thích hợp nhất cho tự nghĩ ra thần thông. Ninh Phàm từng mấy lần tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại đây đạo tượng sơ ngưng trong nháy mắt, hắn nước chảy thành sông tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Giờ khắc này Ninh Phàm đạo ngộ chưa từng có cao thâm, Đoạt Thiên chi niệm cùng Ninh Phàm đạo đi ngược lại, nếu đi ngược lại liền không phải Ninh Phàm chân đạo. Đoạt Thiên chi niệm mạnh hơn Nghịch Thiên chi niệm. Nghịch thiên là thiên trên người dưới, Đoạt Thiên là thiên nhân bình đẳng. Chấp Thiên chi niệm càng mạnh hơn Đoạt Thiên chi niệm, bởi vì Chấp Thiên giả tất đứng ở trời xanh bên trên, người cao hơn thiên. Đoạt Thiên 7 ấn chỉ quyết bị Ninh Phàm chỗ vứt bỏ. Này 7 ấn hắn chỉ lưu lại trường thức, nhưng mỗi một trường tinh tùy đều phải vào thời khắc này một lần nữa sáng chế. Thiên nhân hợp nhất, người này cơ duyên không nhỏ. Người khác như ngưng đạo tượng chỉ là sơ lược tăng đạo ngộ mà thôi, hắn lại mượn cơ hội vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà lại thiên nhân hợp nhất sau, hắn càng lấy Đoạt Thiên ấn sơ thức trưởng ấn làm trụ cột, tự nghĩ ra trưởng ấn thần thông. Sát đế ánh mắt lại là chấn động. Đoạt Thiên 7 ấn 7 thức trưởng ấn, nhưng là lấy từ Bắc Đẩu Tiên Hoàng thần thông Bắc Đẩu 3000 ấn. Ninh Phàm giờ phút này hành động thình lình càng là tại thay đổi Bắc Đẩu Tiên Hoàng đắc ý nhất thần thông. Tuy chỉ là thay đổi 3000 ấn bên trong 7 thức trưởng ấn, tuy là mượn thiên nhân hợp nhất tăng lên đạo ngộ, nhưng muốn thay đổi tiên hoàng thần thông, nên cần cao bao nhiêu ngộ tính mới có thể làm được. Cho dù Ninh Phàm giờ khắc này thiên nhân hợp nhất, nếu không bản thân ngộ tính cực cao, lại há có thể thay đổi Bắc Đẩu Tiên Hoàng chi tuyệt học. Nghĩ lại, Ninh Phàm đều có thể sáng chế siêu việt Bắc Đẩu Tiên Hoàng đạo tượng, thay đổi Bắc Đẩu Tiên Hoàng tuyệt học, lại có cái gì là không thể nào. Không biết người này có thể đem Đoạt Thiên ấn thay đổi tới trình độ nào. Sát đế mắt lộ ra mong đợi chi sắc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 749, Chấp Thiên ấn. Chương 749, Chấp Thiên ấn. Mặc cho 9 tên yêu tiên trốn xa Bích Hải, Ninh Phàm cũng không truy đuổi, chỉ là nhắm chặt mắt lại, trong đầu hồi tưởng cái kia một đoạn văn bia. Bắc đầu trần kiếp diệt, tàn binh hóa đế, lục thánh thiên hoang, sinh đoạt thiên chi niệm. Tiên hoàng 3000 ấn, bắt đầu ngộ 7 ấn, luyện thiên làm trưởng, hóa trưởng thành ấn. Quét ngang tử tiên, bại hết bắc đế, khó địch nổi Mặc Trọng, bỏ đoạt thiên chi niệm, lập điện sát lục, hiệu lệnh ngân hà, thủ duệ huyết giới. Đoạt thiên ấn đoạt, chỉ là đoạt thiên chi niệm. Cái kia một cái chữ thiên, lại chỉ là luyện thiên làm trưởng, hóa trưởng thành ấn quá trình, 7 tầng trưởng ấn, liền cần luyện hóa 7 tầng thiên không. Chấp thiên, chính là lấy chính mình nắm giữ thần thông, luyện hóa thành thiên, tiện đà hóa trưởng. Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt lóe ra 7 thức thần thông quang mang, đỉnh đầu lần lượt xuất hiện thất sắc bầu trời. Thứ nhất sắc bầu trời, làm huyết hồng chi thiên, lấy hung khí chỗ ngưng. Dung thiên là sát, luyện sát thành trưởng, ấn này tên, sát ấn. Thứ hai sắc bầu trời, làm lôi đỉnh chi thiên. Oanh thiên là lôi, luyện lôi làm trưởng, ấn này tên, lôi ấn. Thứ ba sắc bầu trời, làm mưa bụi màu thiên thanh trời cao. Trạch thiên là mưa, luyện mưa làm trưởng, ấn này tên, vũ ấn. Thứ tư sắc bầu trời, làm kiếm niệm chi thiên. Trảm thiên là kiếm, luyện kiếm làm trưởng, ấn này tên, kiếm ấn. Thứ năm sắc bầu trời, làm liệt hỏa trời cao. Phần thiên là hỏa, luyện hỏa làm trưởng, ấn này tên, hỏa ấn. Thứ sáu sắc bầu trời, làm sinh chi đạo lực biến thành bầu trời. Khai thiên là sinh, luyện sinh làm trưởng, ấn này tên, sinh ấn. Thứ bảy sắc bầu trời, làm tử chi đạo lực biến thành bầu trời. Táng thiên là tử, luyện chết làm trưởng, ấn này tên, tử ấn. Thất sắc bầu trời lần lượt tan vỡ, 7 tầng trưởng ấn lần lượt đổi màu sắc. Từ bản chất mà nói, Ninh Phàm sáng chế chấp thiên ấn đã cùng đoạt thiên ấn khác xa nhau. Thất sắc trưởng ấn dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo trắng đen trưởng ấn. Trong nháy mắt, Ninh Phàm một thân pháp lực hầu như tiêu hao một nửa. Trưởng ấn uy lực hầu như đã đạt đến độ chân một đòn uy lực. So với đoạt thiên ấn, chấp thiên ấn cũng sẽ không một lần lấy sạch tất cả pháp lực. Luận uy lực, chấp thiên ấn đã luyện hóa được Ninh Phàm 7 thức thần thông làm trưởng, uy lực mạnh hơn đoạt thiên ấn.